Võng du đại tướng sư, chương 618, không có tư cách biết lão thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rõ ràng chính là một cái chỉ có 7-8 tuổi Lolita mà ngoài ra Tả Dương còn phát hiện tiểu cô nương này là biết võ công. Có điều công lực cảnh giới đúng là cũng không thế nào cao, chỉ có quen tay làm nhanh, trình độ so với hắn trước mặt, thần tử kỹ, thấp cấp 4, trình độ loại này ra hỏa dù cho nắm giữ NPC khuôn cũng không thể là đối thủ của hắn. Tiểu cô nương này nếu bỗng nhiên từ trong động băng dò ra nửa người đến tự nhiên là đã sớm cảm thấy được Tả Dương đến, mà đợi được giờ khắc này nhìn rõ ràng Tả Dương sau khi, vẻ mặt hơi hơi kinh hoàng đồng thời con mắt ở trong nhưng còn xẹt qua một vệt không dễ nhận biết hung ác vẻ. Bài, căn bản không có dò hỏi Tả Dương thân phận cũng không có cùng Tả Dương đánh qua bất kỳ bắt chuyện, tiểu cô nương tay phải bỗng nhiên hóa thành trường hình, một trường vỗ hướng về Tả Dương. Phi trào, lún vào khối này băng cứng ở trong. Rất hiển nhiên, nàng nỗ lực sử dụng trường lực đem cái kia một chỗ băng cứng đập vỡ tan, do đó khiến Tả Dương phi trào, bóc ra, đã như thế Tả Dương nếu như không có hàn ứng đối thủ đoạn cũng chỉ có thể từ này lên đến mấy ngàn mét căn bản là không có cách chạm người đường dốc mặt trên ngã xuống. Không thể không nói tiểu cô nương này tuy rằng tuổi xem ra còn rất nhỏ thế nhưng thông qua hành động này liền có thể thấy tại đây cái có vẻ như còn nhỏ vô hại túi da bên dưới thực có cũng không kém đại đa số người trưởng thành bình tĩnh cùng trí tuệ, đồng thời ra tay cũng vô cùng quả quyết thẳng thắn, ai nếu là chỉ đưa nàng cho rằng một tiểu nha đầu đối xử, hơi không chú ý liền muốn ở nàng thủ hạ xuất ngã nhào một cái, nói không chắc tính mạng đều muốn làm mất đi. Ta đi còn là một nhân vật hung ác. Chú ý tới tiểu cô nương hại người cử động Tả Dương trong lòng thầm mắng một câu, lập tức cũng không còn bất kỳ một chút xíu xem thường ý nghĩ của đối phương, lập tức Tả Hữu Hộ Bác vừa mở cái tay còn lại hóa thành tay hoa hình, một đạo chỉ kình liền nhanh bắn ra ngoài. Phó, ba tiểu cô nương này công lực cảnh giới đến cùng là thấp một chút cho tới nàng xuất trường tốc độ cũng không tính nhanh, mà Tả Dương lúc này khoảng cách cái này cửa động lại đã không xa, như vậy bên dưới càng là Tả Dương chỉ kình đi sau mà đến trước tiên bắn ở ngực của nàng, đem một trường này miễn cưỡng cắt đứt. Một tiếng giòn giòn kêu đau đớn sau khi tiểu cô nương vội vã co vào trong động băng. Hắc Tả Dương nhưng là dựa vào phi trào, lực kéo lượng lại triển khai một lần khinh công cũng là dễ như ăn cháo nhảy vào cái này trong động băng. Thực vừa nãy lần này ra tay, Tả Dương đến cùng vẫn là hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ là sử dụng lực sát thương ít nhất hoa tô điệp mang. Vô khuyết mà không phải phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết 4 liên tiếp nổ tung hay là thần quỷ mặc chắc 7 liên kích như vậy cao bạo phát chiêu thức, bởi vì tạm thời hắn còn chưa muốn dễ dàng như vậy giết tiểu cô nương này, này cũng không phải không xuống tay được. Trên thực tế Tả Dương vừa nãy đã động sát tâm, chỉ là nhanh chóng cân nhắc quá lợi và hại sau khi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời lưu lại tiểu cô nương này tính mạng. Dù sao, đây là hắn đi đến Phiêu Miểu Phong sau khi gặp phải cái thứ nhất NPC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trò chơi thưởng thức góc độ mà nói, ở loài chim này không đi địa phương gặp phải một cái NPC, rất lớn xác suất là có thể phát động kỳ ngộ nhiệm vụ, giết nàng, rất có khả năng sẽ trực tiếp bỏ qua 100 triệu, bởi vậy tốt nhất vẫn là trước tiên làm rõ tiểu cô nương thân phận làm tiếp định đoạt. Huống chi coi như không có kỳ ngộ nhiệm vụ, cái này Phiêu Miểu Phong vừa bắt đầu liền làm cho người ta một loại thập phần thần bí mà lại quái lạ cảm giác, tiểu cô nương này là nơi này duy nhất gặp phải NPC, nói không chắc nàng đối với Phiêu Miểu Phong đã có nhất định hiểu rõ, mà Tả Dương đoạn thời gian gần đây đều sẽ đợi ở chỗ này, lưu lại tính mạng của nàng nếu như có thể thu được một ít có quan hệ Phiêu Miểu Phong tin tức lời nói, hay là đối với Tả Dương cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Mà coi như không làm theo trò chơi thưởng thức góc độ mà nói, Tả Dương cũng vẫn sẽ không dễ dàng giết nàng. Vẫn không phải là bởi vì không xuống tay được, hắn đã sớm biết một câu nói, gọi là trong chốn giang hồ khó dây dưa nhất ba loại người phân biệt là lão nhân, nữ nhân cùng đứa nhỏ, này ba loại người thực không chỉ là ở cái gọi là trong chốn giang hồ, dù cho là trong cuộc sống hiện thực nếu như đem nhược thế quần thể, đại kỳ hướng về trên người một khoác có ý định đi làm một ít làm sằng làm bậy sự tình cũng đồng dạng là cực kỳ khó chơi. Hắn chỉ là đối với tiểu cô nương này thân phận sản sinh to lớn nghi hoặc. Phải biết đạo hiện tại Phiêu Miểu Phong trên dưới thậm chí thiên sơn địa giới bên trong khắp nơi đều có loại kia am hiểu. Ẩn thân, tặc nhân cùng với to lớn linh thiếu, loại này hai loại quái vật đều giết người không chớp mắt, công lực cảnh giới cũng so với tiểu cô nương này cao hơn nhiều, bởi vậy Tả Dương thực sự không thể nào hiểu được tiểu cô nương này đến cùng là làm sao leo lên Phiêu Miểu Phong. Coi như nàng số may, tách ra sở hữu trở ngại, nhưng muốn phát hiện cái này băng động cũng hầu như là không thể, liền chớ đừng nói chi là tiến vào cái này băng động, dù sao tiểu cô nương này vẻn vẹn chỉ là quen tay làm nhanh, mà thôi, ba, đại ca ca đừng giết ta không phải cố ý muốn hại ngươi, ta chỉ là sợ sệt, đừng giết ta. Chấm, Tả Dương tiến vào băng động thời điểm, tiểu cô nương đã ôm đầu gối cuộn mình đến bên trong góc yếu yếu nhìn hắn, liên tiếp dùng thanh âm run rẩy cầu khẩn nói. Ngươi là người nào? Tả Dương lạnh lùng quét nàng một chút, liền lập tức bắt đầu quan sát trong động băng tình huống. Cái này băng động cũng không thế nào lớn, dung lượng cũng chỉ có mười mấy m bình phương dáng vẻ, một nửa do cứng rắn nham thạch cùng vùng đất lạnh tạo thành, mặt khác một nửa thì lại do ngàn năm không thay đổi băng cứng tạo thành. Đồng thời thông qua thủy tinh kính quan sát cái này băng động không có hắn lối ra, mở miệng ra vào đều chỉ có thể thông qua Tả Dương vừa nãy tiến vào cái kia lỗ hổng. Bởi vậy hoàn toàn có thể nói tiểu cô nương này hiện tại đã bị hắn chặn ở trong động băng, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Mà đang đến gần trong động băng một ít vùng đất lạnh mặt trên, thì lại chính lẻ loi sinh trưởng một cây màu xanh nhạt thực vật. Gốc cây thực vật này to nhỏ cùng hình dạng đều khá giống cải trắng, có điều là loại kia nảy nở cải trắng, từng mảnh lá cây đều hướng ra phía ngoài mở ra, lại như một cái màu xanh biếc nhị sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại đây chút lá cây trung gian, nhưng là một cái màu sắc tươi đẹp nụ hoa, cho dù đóa hoa này vẫn không có tỏa ra, vẫn như cũng có thể ở những người hợp lại cùng nhau cánh hoa mặt trên nhìn thấy không giống nhau màu sắc, tổng cộng có 7 loại màu sắc xích chanh hoàng lục thanh lam tử, một loại cũng không thiếu. Món đồ này khẳng định chính là kiều Bắc Minh trong miệng thất sắc tuyết liên. Ngoài ra, băng động một cái góc khác bên trong còn bày ra 5-6 cái bóng đá to nhỏ lọ sành, những này lọ sành xem ra còn rất mới, hiển nhiên là người là gửi tiến vào, hơn nữa hẳn là gần nhất mới bỏ vào đến rồi. Bên trong có 2 cái lọ sành đã phiên ngã trên mặt đất bởi vì là buổi tối tia sáng không tốt lắm, không thấy rõ bên trong đã từng chứa đựng quá món đồ gì. Ta là Thiên Sơn Sơn Mạch phía tây cái kia mảnh trên thảo nguyên dân chăn nuôi hài tử, ta tên Đo Ma. Tiểu cô nương xem ra sợ sệt cực kỳ, lại về phía sau hơi co lại, chăm chú dựa vào phía sau vách đá, lắp ba lắp bắp trả lời Tả Dương vấn đề. Ồ, dân chăn nuôi cũng bắt đầu tu luyện võ công sao? Tả Dương cười gằn một tiếng, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng tiểu cô nương lời nói. Theo hắn biết, ở cái trò chơi này bình dân chính là bình dân, căn bản là không biết tu luyện võ công, mà sở hữu biết võ công người, bất luận mạnh yếu đại thể đều có tương ứng môn phái hoặc là tổ chức, huống chi tiểu cô nương này tình cảnh còn hết sức đặc thù. Có điều hắn nhưng không có ngay lập tức phản bác mà là tiếp tục hỏi. Như vậy, người một cái tiểu cô nương thì tại sao sẽ xuất hiện tại đây trồng trọt mới? Nói chuyện đồng thời, hắn đã đi đến cái kia cây tuyết liên bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống tinh tế kiểm tra tuyết liên tình huống, thất sắc tuyết liên. Dị bảo công dụng không rõ, trạng thái chưa thành thục, thất sắc tuyết liên nở hoa lúc mới có thể thu lấy, tỏa ra đếm ngược 56 giờ 42 điểm 17 giây. Chú, Hoa Kỳ chỉ có 24 giờ, bỏ qua Hoa Kỳ thất sắc tuyết liên đem lập tức khô héo, mất đi bất kỳ giá trị gì. Tả Dương quan sát trong quá trình cái kia cái gọi là tỏa ra đếm ngược, còn đang một giây giảm thiểu, này ngược lại là cái không sai thiết chí, chí ít rất trực quan để Tả Dương hiểu rõ đến thu lấy thời gian, mà trước lúc này, hắn căn bản không cần vẫn canh giữ ở cái này trong động băng lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta là bị bắt tới, bên ngoài đám kia xuyên đấu bồng đen mang mặt nạ bằng đồng xanh người xấu giết cha và mẹ của ta, đoạt bò của chúng ta Dương, còn đem ta bắt được nơi này. Tiểu cô nương thì lại vẫn rất thành thật, trả lời Tả Dương đưa ra vấn đề. Ta thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, lén lút từ trên núi nhảy xuống, kết quả vừa vặn rơi vào cái này trong động băng mới may mắn còn sống. Đại ca ca, ngươi cùng những người xấu kia không phải một nhóm chứ? Xin lỗi, ta vừa nãy không phải cố ý, ta cho rằng ngươi cũng là tới bắt ta rất sợ sệt cho nên mới không muốn để cho ngươi đi vào. Ngươi tới đây thời gian bao lâu? Tả Dương lại nhìn như hững hờ nói rằng. Đã 7 ngày đây, nói rồi nhiều lời như vậy, tiểu cô nương tựa hồ cảm thấy Tả Dương đối với nàng cũng không có cái gì ác ý, lại có chút eo hẹp, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đồng thời duỗi ra béo mập tay nhỏ làm ra thủ thế, dùng một loại có thể xưng là ác ý bán manh, ngữ điệu nói rằng, 7 ngày, cái này trong động băng thật giống không có thức ăn nước uống chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dựa vào cái gì sống đến nay? Tả Dương quay đầu lại nhìn nàng một cái, phát sinh một cái linh hồn tra hỏi. Cùng lúc đó, hắn đã đi đến những người lọ sành bên cạnh, khả năng là bởi vì nơi này nhiệt độ so sánh lạnh quan hệ, lọ sành đồ vật bên trong đều bị đông cứng rắn chắc, vì lẽ đó trước hắn cái gì đều không có nghe thấy được, thế nhưng khi hắn đến gần những này lọ sành thời điểm, đồng thời ngồi xổm người xuống đến thời điểm, liền lập tức nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Đây là, Tả Dương đầu tiên là kiểm tra một hồi cái kia hai cái ngã ngửa trên mặt đất lọ sành, ở trong đó lưu lại một chút băng tra tử, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông băng tra tử, mà là màu đỏ băng tra. Tả Dương vươn tay ra, dùng ngón tay bốc lên một khối nhỏ băng tra rất mỏng không chịu đựng được ngón tay nhiệt độ, rất nhanh sẽ hòa tan thành một tiểu nhỏ chất lỏng màu đỏ, giọt này chất lỏng màu đỏ hơi hơi sền sệt, đặt ở mũi phía dưới đi nghe lời nói, mùi máu tanh phi thường nồng nặc. Huyết, Tả Dương trong lòng lập tức thì có phán đoán, thế nhưng những này huyết chứa ở lọ sành bên trong đến cùng là dùng tới làm gì đây? Mang theo như vậy cho rằng, hắn lại sẽ còn lại cái kia bốn cái che kín cái nắp lọ sành mở ra kiểm tra, ở trong đó là tràn đầy bốn bình màu đỏ băng, đồng thời đồng dạng nương theo mùi máu tươi nồng nặc. Rất hiển nhiên, là có người sử dụng những này lọ sành cho rằng lọ chứa, đem những này huyết dịch chứa đựng ở nơi này. Kết hợp với trên trước phát hiện một ít chi tiết nhỏ, những này lọ sành đều là tân, đồng thời mặt trên hầu như không có hạ xuống cho bụi. Những này huyết dịch cho dù đông thành khối băng, cũng không thể chứa đựng thời gian quá lâu. Tiểu cô nương đã ở đây đợi dòng dã 7 ngày, nơi này không có bất kỳ thức ăn nước uống. Tầm thường tiểu cô nương căn bản không thể ra hiện ở nơi như thế này, càng không thể phát hiện như vậy bí ẩn băng động. Cho dù gặp may đúng dịp phát hiện cái này băng động, lấy tiểu cô nương trước mặt công lực cảnh giới, nếu như từ Phiêu Miểu Phong đỉnh nhảy xuống, trên căn bản cũng không có năng lực bình yên vô sự tiến vào cái này băng động. Tả Dương nghĩ tới nghĩ lui, càng phát giác tiểu cô nương này so với hắn theo dự đoán còn muốn không đơn giản, chỉ là tạm thời hắn còn không có cách nào chứng thực chính mình suy đoán. Mà ngay tại lúc này, vèo, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên tự sau lưng vang lên, hiện tại tiểu cô nương này chính là ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, rào cha, một tấm dù kim loại lớn bỗng nhiên ở Tả Dương sau lưng mở ra, đem hắn toàn bộ áo lót hoàn toàn hoàn hảo bao bọc lại. Đùa giỡn, đối với như thế một cái không có thăm dò nội tình, đồng thời trong lòng còn mang theo không nghi hoặc nhỏ tiểu cô nương, Tả Dương lại sao xem thường, hắn nhưng là vẫn trong bóng tối chú ý nàng nhất cử nhất động đây. Cheng, một tiếng vang giòn qua đi, Tả Dương xoay người lại tựa như cười mà không phải cười nhìn đã liền xúc ở trong góc tiểu cô nương một chút dựa vào không nhanh không chậm thu hồi. Tán, hình thái phi công từ trên mặt đất nhặt lên một mảng nhỏ đã bị va nát bông tuyết tinh tế kiểm tra, món đồ này chính là mới vừa từ tiểu cô nương trong tay bắn ra đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối này bông tuyết như tờ giấy bạc hoàn toàn trong suốt cầm trong tay có thể cảm giác được mặt trên của nó nhiệt độ muốn so với hoàn cảnh chung quanh còn lạnh, thậm chí ngay ở loại này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, nó còn như là hạ thiên băng côn như thế bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Lợi hại nhất chính là trước từ lọ sành bên trong mò ra băng tra, ở Tả Dương trong tay hầu như trong nháy mắt liền tan hóa thế nhưng mảnh này như tờ giấy bạc bông tuyết nhưng là liền một chút xíu muốn hòa tan ý tứ đều không có, Tả Dương ngắt nửa ngày cũng vẫn duy trì nguyên dạng, thậm chí có một loại trong tay chính mình bị dính chặt cảm giác. Rất hiển nhiên, món đồ này căn bản không phải phổ thông bông tuyết. Ta không giết ngươi, ngươi nhưng phải đánh lén ta, này lại là đạo lý gì? Nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng, Tả Dương cười híp mắt nhìn bên trong góc tiểu cô nương, tiếp tục hỏi. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Này bông tuyết lại là món đồ gì? Ta là cái rất không người có kiên nhẫn, vì lẽ đó, không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên trì của ta. Ha ha, biết đã không để ý mặt mũi, tiểu cô nương đơn giản không còn bán manh trang nộn, đứng dậy khá là xem thường nhìn hắn, lại dùng loại kia cực không phối hợp như ông cụ non ngữ khi nói rằng. Vừa nãy chiêu kia hoa thần thất thức làm cho không sai, có điều chỉ là di hoa cung vô khuyết công tử, chỉ bằng ngươi lời nói, e sợ còn chưa có tư cách biết lão thân thân phận. Lão thân, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương tự gọi. Lão thân, Tả Dương lại một lần nữa kinh ngạc cách chương.